Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3612, thực lực không cho phép a. Ta lúc nào nói ta không luyện chế ra bảo vật? Cổ Phong khác biệt mở miệng, ngươi luyện chế được. Hoàng Diễn nghe xong, lại là nghĩ đến cái gì? Cười nói, cầm ra xem một chút nha, dù cho không bằng ta dung binh lợi hại, tốt xấu cũng coi là bảo vật. Vẫn là thôi đi. Cổ Phong lắc đầu, thực sự không nghĩ kích thích đứa nhỏ này. Để đứa nhỏ này đắm chìm trong luyện chế ra món thập cẩm trong hoan lạc a. Phong ca, ta sẽ không xem thường ngươi. Cầm ra xem một chút. Ta giúp ngươi đánh giá đánh giá. Ngươi xác định. Đúng vậy a. Hoàng Diễn lập tức mở miệng. Hắn thân làm đại hoang thiếu chủ, đối với luyện khí thủ đoạn xem như tương đối am hiểu. Tự nhận là về điểm này, tất nhiên viễn siêu Cổ Phong. Ai? Cổ Phong thở dài, lấy ra Trảm Hồn đao. Hoàng Diễn xem xét, cái này cũng không có gì đặc biệt a. Cổ Phong nhẹ nhàng xúc đụng một cái phong ấn phía trên. Oanh, một cổ kinh khủng hồn lực bỗng nhiên bộc phát, phong ấn còn không có mở ra, vẻn vẹn kinh khủng khí lãng chính là thổi đến Hoàng Diễn lui về sau 3 bước. Hoàng Diễn ánh mắt biến hóa. Cái này, tôn cấp, chấm ngoặc kép, hắn trong mắt tràn đầy không thể tin. Bởi vì từ cái này bảo vật bên trong, Hoàng Diễn cảm thấy tôn cấp khí tức, tôn cấp cường giả, đó là hạng gì tồn tại. Dù cho hắn là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng đối mặt tôn cấp cũng chỉ có mạnh mẽ chống đỡ bị đánh phần. Cái này chênh lệch quá xa, nhưng bây giờ... Cổ Phong bảo vật này bên trong, tại sao có thể có tôn cấp khí tức? Phong ấn toàn bộ triển khai, có thể chạm tôn cấp tu giả nguyên thần. Cổ Phong đạm ngữ, thu hồi Trảm Hồn đao. Hoàng Diễn cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nghĩ nghĩ, lại là cười nói, Phong ca, mặc dù ngươi bảo vật này còn có thể, nhưng nếu như gặp phải linh nhục hợp nhất tôn cấp tu giả, giống như ta vậy, ngươi bảo vật này liền vô dụng. Nói đến, vẫn là ta dung binh. Chấm ngoặc kép, ta nói ta chỉ luyện chế ra một món bảo vật sao? Cổ Phong vừa nói, tạo hóa bút xuất ra, vừa đụng phong ấn, oanh, một cổ kinh khủng thần lực khí lãng, lại là gào thét mà ra, lần nữa đem Hoàng Diễn thổi đến lui về phía sau 3 bước. Cái này, vẫn là tôn cấp. Hoàng Diễn trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Làm sao món bảo vật này bên trên cũng có tôn cấp khí tức? Bảo vật này phong ấn vừa mở, phá tôn cấp nhục thân là đủ. Cổ Phong bình thản một câu. Chỉ cảm thấy, cái này Hoàng Diễn, không có việc gì vì sao phải tìm kích thích? Hoàng Diễn không cam tâm bản thân mỗi một lần đều thua với Cổ Phong. Mở miệng lần nữa. Phong ca, ta đây bảo vật, chấm ngoặc kép. Không phải tìm kích thích sao? Cổ Phong thở dài, lấy ra Tuế Nguyệt kiếm. Trên đó, rất nhiều Tuế Nguyệt lạc ấn ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành hồn linh phong ấn. Hồn linh phong ấn, ta, chấm ngoặc kép. Hoàng Diễn trong nháy mắt đầu ông một tiếng. Lần nữa lui lại, kết thúc, kích thích lớn. Cổ Phong thấy một màn như vậy. Lắc đầu, ta đều nói. Không cầm, ngươi nhất định phải nhìn. Phong ca, ngươi có thể hay không để cho ta thắng một lần? Chấm ngoặc kép, Hoàng Diễn giờ phút này có loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn mặt ngoài trang cường đại, trên thực tế, hắn thân làm đại hoang thiếu chủ, ngày bình thường bằng hữu cực ít, trước kia chưa bao giờ bại qua hắn, một mực hưởng thụ ở nơi này vô địch tịch mịch, nhưng mà, gặp được Cổ Phong về sau, hắn liền không có thắng nổi. Vô luận bất kỳ địa phương nào, thực lực không cho phép a. Cổ Phong cười khổ, bản thân cũng không thể không phải giả trang cái gì cũng không sánh bằng Hoàng Diễn a. Không cần thiết a, ngươi vẻn vẹn thần vương, liền có thể như thế trấn áp ta, xem ra đời ta vĩnh viễn không phải ngươi đối thủ. Hoàng Diễn thở dài, bất quá tiếp lấy trong mắt tinh mang lấp lóe. Phong ca, mặc dù trong tay ngươi cái kia có thể chống cự thần ma chi khí hoang cổ dị chủng thần thú thưa thớt, bất quá, ta đại hoang bên trong rất nhiều cổ mạch, ta lần này rời đi thần ma đạo trường,